Đỉnh cao phú quý, chương 1701, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cân nhắc nhưng Long cười nói, đừng lo lắng cho ta trước tiên nói về ngươi. Long khẽ cau mày, anh muốn làm gì thì làm, đừng để ý đến anh. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phải tuân theo Minh Vương, Trình Nguyên hỏi. Long hít sâu một hơi, trong trường hợp này ta sẽ cố gắng không làm cho ngươi bị thương. Trình Nguyên cảm thấy Long coi thường mình. Vì vậy, anh ta không quan tâm đến việc có thêm một bản thân ở bên cạnh sao Minh Vương hay không. Ngay cả trong giọng điệu này, có một chút khinh thường đối với sức mạnh của Minh Vương. Đã hiểu, Trình Nguyên gật đầu, dù thế nào thì Bạch Can Tương cũng phải được cứu, và toàn bộ câu chuyện đã được kể cho Long nghe, và anh ấy không thể tự trách mình vào lúc đó. Ít điều này khiến Trình Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi vụng về, rất giống Kim Kiệt. Vào nhà uống trà rồi đi, Long ra lệnh đuổi khách. Trình Nguyên cau mày, giả vờ không hiểu trực tiếp đẩy cửa đi vào. Không sao đâu, ít nhưng khi vừa bước vào tôi đã ngửi thấy một mùi lạ. Mùi này rất quen thuộc, mặt anh đỏ bừng cả lên, quên đi ta còn có chuyện khác, quay người cúi đầu bước đi một cách thô bạo, đúng là một đứa trẻ đáng yêu, Yên Nhiên mỉm cười khi nhìn theo bóng lưng của Trình Nguyên. Trình Nguyên lái xe trở lại tập đoàn Tuấn Phong, đi vào phòng anh tìm gói hàng anh mang theo khi trở về, ráp những mảnh xương vào một chiếc áo vest rồi mặc vào người. Sau đó, anh thả mình xuống ghế, nhắm mắt lại và suy nghĩ. Anh ấy muốn giữ tình trạng tốt nhất của mình để giải cứu vợ mình. Đột nhiên, nghĩ đến mặt dây chuyền, anh lại lật chiếc vòng ra khỏi túi, suy tư một lúc rồi đeo vào cổ. Mặt dây chuyền buông xuống ngực trong tích tắc Trình Nguyên cảm nhận được một luồng khí xám từ từ chảy dọc theo ngực đến vùng mỡ u. Hắn sửng sốt nhanh chóng muốn tháo sợi dây chuyền ra, nhưng lúc này, hắn mới kinh ngạc phát hiện một nửa sợi dây chuyền đã trở nên sặc sỡ. Sau đó, một số thông tin không thể giải thích được xuất hiện trong tâm trí. Giống như đọc hết mọi thứ trên đời trong một giây, đầu không thể chịu được tác động và cơn đau đầu như sắp chia lìa. Anh nhanh chóng tháo sợi dây chuyền ra thở hổn hển. Cơn đau đầu biến mất ngay lập tức, Trình Nguyên lộ vẻ kinh hoàng. Năng lượng chứa trong sợi dây chuyền này vào lúc này không phải là thứ mà anh ta có thể sở hữu được. Đánh giá từ những thông tin ít ỏi mà anh ta có được thì sợi dây chuyền chính là vật hiến tế của quỷ thần tái sinh. Anh hiểu rằng sức mạnh của chiếc vòng cổ này dường như được đánh thức bởi khả năng nhìn của chính anh, và bản thân tầm nhìn cũng là một phần sức mạnh của con quỷ. Không dám nghĩ ngợi gì nữa, anh nhanh chóng cất chiếc vòng cổ vào hộp rồi nhét lại vào gói của mình. Ngay lập tức hãy nhắm mắt lại và kiểm tra. Chỉ sau đó, tôi mới nhận ra rằng luồng không khí tại chiếc đan sần của tôi hòa quyện với một chút luồng không khí xám, và cuối cùng trở nên mờ hơn, giống như một chùm ánh sáng. Trình Nguyên bị sốc, cách trương.